Chương 1229, chỉ có thể đem người luyện. Chấp pháp thiên linh tại cái đó thiên luyện chi trong lò, thân thể dần dần suy yếu, nhưng chuẩn bị muốn hoàn toàn bị hòa tan thời điểm, Trầm Tường hội, sẽ, hơi chút ngừng dừng một cái, lại để cho cái này chấp pháp thiên linh thân thể khôi phục đến nguyên lai như vậy, sau đó lại tiếp tục đốt luyện, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, trong lò đang tự tích lũy rất nhiều năng lượng, có thể dùng cho sinh ra hỏa diễm, cũng có thể dùng đến ngưng tụ thành đan. Khó trách cái kia đại bạch mèo sẽ để cho ngươi coi chừng sử dụng hôm nay luyện chi thuật, thật sự là quá biến thái rồi, đem thằng này luyện thành chó, Long Tuyết Di cười hì hì đạo. Bạch Hổ tiền bối đã từng nói qua, năm đó 10 ngày đại đế cũng là bởi vì quá độ sử dụng hôm nay luyện chi thuật chiêu đến tai họa, ta hiện tại cũng là không biện pháp mới sử dụng đấy, chỉ mong đừng như 10 ngày đại đế như vậy, nếu không bằng thế lực của ta khó có thể ngăn cản cái loại này lực lượng. Trầm Tường trong lòng cũng là có lo lắng đấy. Trầm Tường ở bên trong luyện được sướng rồi, nhưng bên ngoài hỏa thần điện lại khổ không thể tả, hơn 10 ngày đến, bọn hắn mỗi ngày đều tại tiêu hao đại lượng tinh thạch, còn phải theo bọn hắn hỏa thần điện thành lập tại đế thiên nhiều sản nghiệp đều đến tinh thạch, bọn hắn tại huyền băng thành đã dùng hết rồi, hôm nay bọn hắn sử dụng tinh thạch, tự như là hóa vàng mã đồng dạng nhanh, hơn nữa còn không biết khi nào là thứ đầu, nếu như bọn hắn biết rõ bọn hắn tinh thạch đều bị Trầm Tường luyện thành đang lời mà nói, bọn hắn hiện tại nhất định sẽ thổ huyết. Huyền băng thành là bị nhiều lợi hại đại trận bảo hộ lấy đấy, cho nên mới phải tại đây băng thiên tuyết địa bên trong đông ấm hè mát, nhưng hiện tại huyền băng trong thành tràn ngập linh khí đều bị phong ấn Trầm Tường cái kia hai cái trận bàn điên cuồng hấp thu, mà hấp thu những này linh khí đúng là cái kia chấp pháp thiên linh, lại để cho hỏa thần điện dơ chân không chỉ là tiêu hao lớn lượng tinh thạch ổn định cái kia phong ấn, lúc này còn có mấy cái hộ thành đại trận, đều có suy yếu gia tốc dấu hiệu, nói cách khác, mấy cái hộ thành đại trận lực lượng đều tại sói mòn, đều tại tuôn hướng vây khốn Trầm Tường chính là cái kia trong phong ấn. Điện chủ, chúng ta còn không biết muốn hao tổn tới khi nào, tiếp tục nửa lời mà nói, chúng ta hỏa thần điện đều cũng bị lấy hết rồi, dứt khoát đem Trầm Tường giết đi cho rồi. Một gã lão giả đề nghị, giết chết Trầm Tường, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, chỉ cần bắt sống Trầm Tường thê tử, đến lúc đó Trầm Tường tự được ngoan ngoãn giao ra trên người hắn thứ tốt, thanh long đồ ma đao cùng cái kia long mạch, giá trị xa xa vượt qua chúng ta bây giờ hết thảy. Cái kia điện chủ nói ra, hiện tại tuyệt không có thể đình chỉ, cái này có khả năng là Trầm Tường ở bên trong trêu ghẹo cái gì đó, hắn muốn chạy đi, tuyệt không có thể cho hắn cơ hội này. Ngươi phải hiểu được, nếu như hiện tại giải trừ phong ấn lời mà nói, coi như là ta khả năng đều không thể lại vây khốn hắn, tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn, muốn phong ấn hắn một lần quá khó khăn. Cường đại chấp pháp thiên linh, lúc này đã ở Trầm Tường trong lò đang khuất phục, không biết vì cái gì, hắn ở bên trong giữ vững được một tháng về sau, đình chỉ giãy giụa, bàn ngồi ở chỗ kia. Thân thể cũng thời gian dần trôi qua bị ngọn lửa thiêu mất, không lại trọng sinh. Điều này cũng làm cho Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, hắn còn hy vọng cái này chấp pháp thiên linh kiên trì thời gian dài một ít, là hắn có thể không uổng phí cái gì lực lượng luyện chế ra một lò không sai đan, bất quá hiện tại muốn luyện chế ra đến đan cũng không kém rồi. Nếu như lại kiên trì một năm nửa năm lời mà nói, bên ngoài hỏa thần điện khả năng cũng bị hao tổn bước, lúc này cái kia phong ấn đình chỉ thôn phệ lực lượng, lại để cho hỏa thần điện từng cao tầng đều thở dài một hơi. Những ngày này đến quả thực chính là bọn họ ác mộng, nếu như lại tiếp tục nửa lời mà nói, bọn hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Trầm Tường cũng không biết chuyện bên ngoài, bất quá vậy đối với hắn mà nói là chuyện tốt tình, hắn hiện tại chuyên chú ngưng đan, trong lò đan tụ lại lấy đại lượng năng lượng, chỉ cần đem chi áp suất dung hợp, có thể thành đan. Mặt khác đáng giá Trầm Tường hoan hô chính là, hắn đã cảm giác được ban cho chi lực tiến vào trong cơ thể của hắn rồi, hắn một bên dung hợp ban cho chi lực, một bên áp suất trong lò đan lực lượng. Hắn không nghĩ đến chính mình một lần độ kiếp, lại đem cái này lợi hại như thế niết bàn kiếp cho luyện mất. Nếu như hắn không hiểu được thiên luyện chi thuật, chỉ sợ hắn vẫn còn cùng cái kia khó có thể giết hết chấp pháp thiên linh chiến đấu, hao tổn đến cuối cùng, chết đúng là hắn. Huyền băng thành tại chấp pháp thiên linh xuất hiện trong khoảng thời gian này, xuất hiện dị thường, đã bị rất nhiều người biết được. Tin tức này sau khi truyền ra, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều cho rằng là Trầm Tường tại cái đó trong phong ấn, dùng hơn một tháng thời gian. Thiếu chút nữa đem hỏa thần điện sở hữu tất cả tinh thạch toàn bộ hao tổn mất. Bất quá hiện tại cái đó phong ấn lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, không có chút động tĩnh. Mọi người cho rằng Trầm Tường chỉ là tụ lực một kích, nói không chừng về sau cũng không thể còn như vậy. Cái này lại để cho người có chút tiếc nuối. Chấp pháp thiên linh xuất hiện cùng Trầm Tường có quan hệ, cho nên cũng có thể nói được bên trên những cái kia tinh thạch là vì Trầm Tường mới bị hao tổn mất đấy. Chỉ có điều Trầm Tường không biết, bất quá Trầm Tường thực sự gián tiếp đạt được những cái kia tinh thạch lực lượng, chính là hắn lúc này luyện chế cái kia hạt đan, đã vượt qua niết bàn thất kiếp về sau, hắn đoạt được ban cho chi lực cùng dĩ vãng bất đồng, những này ban cho chi lực không chỉ là dần dần lại để cho hắn ngày thứ bảy đang thành hình, đồng thời còn cải tạo nhục thể của hắn, lại để cho hắn thân thể tại nguyên lai trên cơ sở trở nên càng mạnh hơn nữa. Thần kỳ chính là, nhục thể của hắn đã rất cường hãn rồi, nhưng ở những này ban cho chi lực cải tạo phía dưới, vậy mà còn có rất lớn tăng lên. Chỉ cần là vượt qua niết bàn thất kiếp người, thân thể đều cũng tìm được nhiều lần tăng cường, cho nên vượt qua niết bàn thất kiếp người bình thường đều có một cái hủy diệt kim thân, đây là vượt qua niết bàn thất kiếp người tiêu chí, tự là thân thể lực lượng cũng có thể có được tự là hủy diệt lực lượng. Đương nhiên, nếu như nguyên lai thân thể trụ cột rất cường, như vậy hủy diệt kim thân cũng sẽ càng tăng cường hung hãn. Rất nhiều người tại vượt qua niết bàn sáu cướp về sau, cường hóa thân thể đều so trước kia chăm chỉ. Như Trầm Tường ngay tại lúc này tự tiên ma thân thể đại thừa người, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn một cái rồi, cho nên hắn cũng không biết mình thân thể hội sẽ mạnh bao nhiêu. Ba ngày thời gian, hắn ngày thứ bảy đan cũng đã thành hình, nhưng lại đang không ngừng tăng cường lấy. Về sau hắn tu luyện, tự là hoàn thiện cái này ngày thứ bảy đan, nhưng sau khi ngưng tụ ngày thứ tám đan phôi đến, nhưng ban cho chi lực còn không có xong, vẫn còn cải tạo nhục thể của hắn. Lúc này thân thể của hắn lóe ra lập lòe kim quang, vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe thời điểm, phóng xuất ra từng đợt cường đại khí tức, mà ngay cả hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây đều là hắn thân thể lực lượng. Trong lò đan đã luyện ra đến, là hai hạt màu trắng viên đan dược, nhưng hiện tại Trầm Tường lại không có thời gian đi ăn, mà là tay cầm ngộ đạo thạch, lại để cho những cái kia ban cho chi lực có thể rất tốt phát huy. Hiện ở thời điểm này đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, hắn cảm giác nhục thể của mình chỗ xung yếu phá tiên ma thân thể, đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, nghĩ đến đây điểm, hắn tự phi thường kích động, thân thể cường đại, cũng có thể lại để cho hắn có được phi thường cường hãn lực lượng, thân thể chi lực cùng chân khí chi lực kết hợp, uy lực vô cùng, tại hắn xem ra, thân thể cường đại, có thể làm cho chân khí cường đại, cũng có thể lại để cho thần lực trở nên mạnh mẽ, theo như cứ như vậy nhìn, lúc này đây mới có thể đột phá tiên ma thân thể, đến lúc đó hội, sẽ, là dạng gì thân thể đâu này, tiểu tử này bại hoại tiên ma thân thể một đoạn thời điểm. Thế nhưng mà chúng ta thấy tận mắt chứng nhận đấy, nhưng hiện tại không qua thời gian bao lâu, hắn cũng đã tiên ma thân thể đại thành, còn muốn bước vào cái kia ngay cả ta cũng không biết cường đại thân thể cảnh giới. Tô Mị Giao hồi tưởng lại chuyện này đến, thổn thức không thôi, lúc trước các nàng lần đầu gặp Trầm Tường thời điểm, cũng không nghĩ đến Trầm Tường sẽ trở thành trường như thế nhanh chóng. Bạch U U trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, nàng không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng Trầm Tường gặp mặt lúc, nàng cùng Tô Mị Giao toàn thân trơn bóng tràn cảnh. Cái này lại để cho nàng cái kia trương lãnh diễm mặt ngọc không khỏi có chút nóng lên. Tiểu bại hoại thân thể lại hướng lên phát triển lời mà nói, nói không chừng tựu là trong truyền thuyết thiên thánh thân thể. Long Tuyết Di sợ hãi than nói, nhân loại muốn đạt tới loại tình trạng này có thể không dễ dàng. Nếu quả thật chính là như vậy nhục thể của hắn sẽ biến thái đến so hắn chân khí của mình còn mạnh hơn. Nói không chừng hắn dùng bên trên long lực đều so ra kém hắn thân thể lực lượng. Thiên thánh thân thể, Bạch U U thấp lẩm bẩm vài câu, nói ra, đây không phải sư phó hắn một mực truy cầu thân thể cảnh giới sao? Tuyết Di, nếu như tiểu tử này bại hoại đến cái loại này cảnh giới, thân thể lực lượng hội sẽ mạnh bao nhiêu? Tô Mị Giao kinh hỉ mà dò hỏi, có thể là nhân tiên cấp bậc lực lượng, thiên thánh thân thể cũng là có cấp bậc đấy, thiên thánh thân thể mới thành lập có lẽ có loại lực lượng này, không nghĩ đến trên người hắn sẽ xuất hiện loại này việc lạ, thân thể cảnh giới vượt mức quy định nhiều như vậy, bất quá nhục thể của hắn về sau khó có tiến bộ. Long Tuyết Di giờ phút này cũng thập phần chờ mong Trầm Tường thân thể cải tạo về sau sẽ là thế nào đấy. Trầm Tường nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú nắm ngộ đạo thạch, sau đó căn cứ ngộ đạo thạch chỉ dẫn, đi sử dụng những cái kia ban cho chi lực, đạt tới tốt nhất hiệu quả, mà bây giờ hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được nhục thể của mình trở nên mạnh mẽ cái chủng loại kia tốc độ là cỡ nào nhanh.